Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chương 30 lộ đồng học đem nàng tao huyệt lục hạ. Hình chiếu ở bạch trên tường lộ ra nháy mắt ánh mắt như là có thật thể. Mang theo nóng rực độ ấm, hung hăng tàn sát bừa bãi mà ở tiểu huyệt thượng bắn phá, hảo mỹ. Tiểu Cầm đồng học, người tiểu huyệt hảo phấn nộn, cái gì mau đều không có, lưu như vậy nhiều thủy, ta đầu gối cùng cái đệm đều ướt đẫm, hoa, đột nhiên lại trào ra tới thật lớn một cổ thủy, hảo đáng yêu, như thế nào còn co rụt lại tiểu đậu đậu sung huyết hảo trướng nha, Diệp Chi Cầm hậu chi hậu giác. Không thể dễ dàng như vậy làm nam nhân khác xem xét chính mình như vậy tao lãng tiểu huyệt. Nàng hai tay đều phóng tới mặt trên. Ý đồ ngăn cản thiếu niên dâm đãng tầm mắt, không thể dùng tay chắn. Vừa mới đều không cho ta chắn. Hơn nữa chúng ta phải hào hào luyện tư thế. Tay không được loạn phóng, cầu xin ngươi, làm ta chống đỡ. Không cần nhìn. Diệp Chi Cầm mang theo khóc nức nở cầu xin, nhiều nhất dùng quần lót chắn một chắn, ta quần lót, quá nhỏ, không được, ai kêu Tiểu Cầm đồng học muốn xuyên như vậy sắc chữ đinh. Đinh, quần đâu, tự làm tự chịu, ta giúp người hơi chút bãi chính chắn một chút đi, nói thiếu niên hướng nàng tiểu huyệt duỗi tay. Thiếu nữ cảm thấy thẹn lại kinh hoàng, kia. Vậy ngươi không chuẩn chạm vào nhân gia tiểu huyệt, lộ ra nháy mắt quả nhiên không có sở loạn nàng. Nhưng là hắn hành vi lệnh nàng càng thêm tao ngứa, hắn tiếp tục lôi kéo cái kia bạch tuyến. Tả hữu hoạt động, thiếu niên mặt cũng càng ngày càng gần. Ở nàng tiểu bức thượng phun ấm áp khí thể, ngươi làm gì? Ta từ bỏ, ân, ha, hảo ngứa, đình. Ta đang chuyên tâm giúp ngươi chắn nha. Tiểu đậu đậu như vậy đáng yêu. Nhất định phải ngăn trở. Nhưng là ngươi này bạch tuyến qua tế. Luôn là che không được đầy đủ tiểu đậu đậu. Hơn nữa tao thủy quá nhiều quá trượt. Tiểu đậu đậu cũng quá đỉnh. Luôn là mới vừa che thượng liền hoạt khai. Lộ ra nháy mắt còn tiếp tục giống như nghiêm túc mà hỗ. Trợ kỳ thật dâm tà mà hoạt ma nàng âm đế. Nàng bị chơi tâm thần không thuộc. Không, a, từ bỏ, ta không cần chắn, mau đình, luyện tập động tác, thiếu niên lưu luyến mà dừng lại. Nguyên lai ngươi liền thích như vậy lộ tiểu huyệt nha. Vậy được rồi, nói còn đi chữ đinh. Đinh, quần bát đến một bên đi. Không cho nàng dâm huyệt bị cuối cùng một tia bạch tuyến che đẩy, Diệp Chi Cầm khuôn mặt nhỏ ửng hồng. Yên lặng tiếp nhận rồi này dâm đáng chỉ trích, chúng ta đây lục hạ cái này động tác. Nhìn xem làm thế nào đi, không chờ nàng phản ứng lại đây. Thiếu niên liền cầm camera, không có đặt ở bọn họ bên cạnh người một phương. Ngược lại phóng tới chân đối với trên bàn, như vậy chụp. Nàng đợi lát nữa đại dương tiểu huyệt sẽ bị chụp đến, phản kháng không có hiệu quả Diệp Chi Cầm. Chỉ có thể làm theo. Ở bị áp đảo trên mặt đất sau, nàng còn tận lực hướng xác nhập hai chân, chỉ là bị lỗ nháy mắt đè ép trở về, một màn này trung thực mà bị máy quay phim ký lục xuống. Dưới, làm xong lúc sau đi hồi phóng, lộ ra nháy mắt còn không trực tiếp ở máy quay phim tiểu màn hình xem, mà là dùng này hình chiếu công năng, thả xuống đến phòng học bạch trên tường xem. Chờ nhìn đến nàng bị bắt đại dương chân đối với màn ảnh một màn, hắn đem video tạm dừng, đối nàng lộ ra sán lạn tươi cười. Thế nào, chúng ta động tác còn rất tiêu chuẩn, Diệp Chi Cầm không ngừng gật đầu. Chỉ nghĩ làm hắn đừng lại thả xuống một màn này, ai biết. Thiếu niên còn phóng đại hình ảnh, hiện tại toàn bộ bạch trên tường đều là nàng tao bức, Diệp đồng học. Ngươi xem ngươi, không cho ta chống đỡ. Tiểu đậu đậu kiều rất cao a, thủy thật là nơi nơi đều là. Vì cái gì ngươi phía dưới cái miệng nhỏ còn lúc đóng lúc mở. rõ ràng không chạm vào a. Đừng nhìn, cầu ngươi. Thiếu nữ gắt gao kẹp cũng hai chân, nhịn không được hai chân hơi hơi một trước một sau cọ sát, chính là cuối cùng Trần giáo quan tới. Kiểm tra thành quả, xem chúng ta video làm sao bây giờ? Chảy thủy tiểu nộn huyệt bị cái kia nghiêm khắc huấn luyện viên nhìn đến. Hắn có thể hay không mắng ngươi đâu. Diệp Chi cầm tiểu huyệt đột nhiên căng thẳng. Trần giáo quan, hắn sẽ không mắng chính mình. Hắn đều dùng tay chơi qua, còn dùng hắn đại dương vật cắm qua chính mình dâm huyệt. Chờ một chút, hắn rốt cuộc muốn xem đến chính mình tao bức bộ dáng sao? Vẫn là nàng ở nam nhân khác dưới thân đại dương tiểu huyệt sắc tình bộ dáng. Ở cái này cùng huấn luyện viên có quan hệ liên hoàn trong mộng. Bọn họ đều cho rằng phía trước hai cái mộng xuân là hiện thực. Bọn họ đều nhớ rõ, ngày đó ở huấn luyện viên ký túc xá, bọn họ hai người đều kìm nén không được dục hỏa. Huấn luyện viên đem nữ học sinh thao, nhưng là tới rồi cuối cùng, bởi vì một ít ngoại giới quấy rầy, bọn họ không có thể cùng nhau leo lên dục vọng cao trào, trước mắt đều thiếu niên còn không biết. Diệp Chi cầm thế nhưng cùng nghiêm túc huấn luyện viên lỏa trình tương đối cùng chung chăn gối quá. Bất quá tiểu cầm yên tâm, sẽ không để cho người khác xem ngươi tao huyệt, ta sẽ làm bộ đã quên chụp. Đừng sợ, thiếu niên tươi cười sang sảng hào phóng, căn bản không giống như là ở biên xem thiếu nữ dâm huyệt biên giảng lời cợt nhà, lộ ra nháy mắt. Muốn ấn chủ nhiệm giáo dục mà yêu cầu, mặc vào bó sát người huấn luyện quần, hắn phát hiện quần thật chặt, đến đem quần lót cũng cởi ra mới được. Bỏ đi quần lót hắn nếm thử đã lâu, côn thịt lớn miễn cưỡng hướng về phía trước dựng đứng tắc đi vào. Chỉ là bởi vì dương vật quá dài, quần thật chặt tiểu, hắn hơn người đại quy đầu cùng một đoạn thân gậy bị tạp ở quần ngoài trông hắn bụng. Diệp Chi cầm nhìn hắn xuyên quần động tác, nhìn lộ ở bên ngoài đỏ thấm đại quy đầu, nhịn không được chính mình trộm xả hai hạ chữ đinh. Đinh, quốc, kẹp ở huyệt phùng chi gian, dầm đáng mà ma một ma tiểu tao huyệt, bọn họ tiếp tục tiếp theo cái động tác. Diệp Chi cầm phải bị đôi tay chói tay sau lưng ở sau người. Luyện tập rất nhiều lần cái này động tác lúc sau, bởi vì đôi tay bị chói tay sau lưng, khiến nàng eo lưng càng rất, mà càng thêm ngẩng ngực động tác. Rốt cuộc làm nàng trước ngực quần áo bất kham chịu đựng cự nhũ căng chặt. Xé kéo một chút, cũng phá. Diệp Chi cầm hiện tại bộ dáng là chân chính dâm mỹ vạn phần, áo trên rách tung tóe. Đại nãi nửa che nửa lộ, hữu nhũ đầu vú bên ngoài rêu dao. Tả đầu vú tắc bị xé vỡ ra rất nhiều đường cong chắn giấu đầu lòi đuôi. Đường cong còn đem đầu vú gắt gao thít chặt ra vài đạo ngân. Vốn là mẫn cảm sưng to đến cực điểm tả nhũ càng thêm đáng thương hề hề. Quần ở tiểu huyệt kia phá cái đại động, trắng nõn màn thầu bức thượng có một cái bạch tuyến, dầm đãng mà lâm vào cánh hoa giữa. Nàng hiện tại thoạt nhìn như là bị người cưỡng bách, bị mạnh mẽ xé mở quần áo giống nhau. Thật giống như hắn hung hăng mà xé rách nàng quần áo. Sau đó muốn đem vô tội đáng thương thiếu nữ ấn ở dưới thân mãnh thao giống nhau, đốn giác thiếu nữ. Càng thêm mê người lộ ra nháy mắt, cảm giác quần càng banh, đai lưng lạc côn thịt lớn càng khó chịu, mà kế tiếp luyện tập động tác. Lệnh hai người thoạt nhìn càng dâm loạn. Đường ranh giới khụ khụ nhìn đến có người muốn trước công chúng trộm đạo cốt truyện. Yên tâm còn sẽ có, còn sẽ tưởng điểm đặc biệt ngạnh tương đương lớn hơn ba người trường hợp cũng sẽ có tí chuẩn luyện viên cùng. Hàng xóm nhân khí thật là cư cao không dưới, lộ đồng học lên sân khấu nhiều như vậy trường rốt cuộc có chút người thích chọc. Trúc mã giống như Diệp có một chút nhược nhân khí đến nỗi bạn trai. Vốn là giả thiết hắn cái gì cũng không biết, thường thường vô kỳ, cảm thấy quá công cụ người. Bỏ thêm nón xanh dâm thê thuộc tính liền trở nên xuất diễn nhiều lên ha ha. chính cung sẽ càng ngày càng mang cảm. Hiện tại hắn còn không có nhìn thẳng vào chính mình. Vừa đến nhận thức chính mình thuộc tính liền rất có ý tứ, rất nhiều ngạnh nhưng viết cảm ơn đại gia. Thích ta ngạnh cùng văn văn tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.